Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 131. Mưu đồ mới Pokemon. 131. Mưu đồ mới Pokemon. Cùng Watai đối chiến là 9 giờ rưỡi bắt đầu. Nhìn như hai người bọn họ chiến đấu thật nhanh liền kết thúc. Trên thực tế hai người bọn họ chiến đấu là cho đến trước mắt mấy trận trong quyết đấu. Thời gian tiêu đến dài nhất, trước đó hai trận chiến đấu, người khiêu chiến trên cơ bản đều là mấy hiệp liền bị đạo quán huấn luyện ra đánh bại. Đối với người mới huấn luyện ra tới nói, đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra thu hoạch huy chương. Độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu? Đương nhiên ở trong đó ngoại trừ đạo quán huấn luyện ra cường đại cái này một nguyên nhân bên ngoài. Chủ yếu nhất vẫn là làm người khiêu chiến người mới đám huấn luyện ra. Thực lực quá yếu, bất quá đối với mới xuất đạo không đến một tháng người mới huấn luyện ra. Người còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Đem hình dạng giống một cái cơn lốc nhỏ màu xanh huy chương thu nhập đến Giovanni tặng huy chương. Trong hộp, giới này người mới xuất đạo không đến một tháng, Busora đã thu thập được 3 cái huy chương. Tốc độ như vậy chỉ sợ giới này người mới huấn luyện ra bên trong. Thật đúng là tìm không thấy có thể cùng hắn sánh ngang. Sau đó còn có huấn luyện ra sẽ khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra. Nhưng là Busora vội vã đem Sire đưa đến Pokemon trung tâm đi khôi phục. Cho nên hai người không có tiếp tục tại sân đối chiến chờ lâu. Cầm tới màu xanh huy chương sau liền nhanh chóng rời đi. Tiểu tử này không phải là chuyên tấn công hệ trùng Pokemon à. Quả nhiên là thú vị, đứng tại nhìn trên đài Skyler. Nhìn chằm chằm Busora Misty hai người rời đi thân ảnh. Trong lòng âm thầm đoán được. Y tá Joy, Sire liền nhờ ngươi, yên tâm đi. Sire rất nhanh liền có thể khôi phục. Đem Sire giao cho Joy trên tay về sau, Busora mới chính thức cảm giác thở dài một hơi. Trên tay chỉ có 3 con Pokemon. Nếu như Sire không có khôi phục tốt, buổi chiều liền không có cách nào tham gia trận đấu. Nghĩ tới đây, Busora trong lòng nghĩ thu phục mới Pokemon dục vọng không khỏi biến thành càng thêm mãnh liệt. Lúc này mới 10 giờ rưỡi. Trong khoảng cách buổi trưa còn có một số thời gian, Busora đi đến Pokemon công cộng máy tính khu, soát một chút huấn luyện ra thẻ căn cước về sau, bắt đầu dùng máy tính tra tìm một chút tin tức. Misty mấy ngày gần đây nhất đồng dạng vội vàng giúp dưới tay Pokemon phối chiêu. Busora trong huấn luyện sẽ cho nàng một chút chỉ đạo, nhưng là thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Đối với Misty cái này tính cách kiên nghị nữ hài, Busora rất nguyện ý trợ giúp nàng mạnh lên. Bất quá tựa như bồi dưỡng dưới tay Pokemon tự chủ năng lực chiến đấu, hắn cho Misty cung cấp một chút mạch suy nghĩ, sau đó để chính nàng đi suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng sẽ đưa ra sửa chữa đề nghị. Cùng một chỗ lữ hành có một đoạn thời gian, hai người loại này cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, khiến song phương đều cảm giác được rất thoải mái dễ chịu. Có lẽ đây chính là lữ hành đồng bạn tầm đó tốt nhất ở chung hình thức đi. Swift swim, nhẹ nhàng, đặc tính tại ngày mưa tốc độ biến thành lúc đầu gấp 2. Golden tốc độ chủng tộc giá trị là 63, tiến hóa thành Seeking sau tăng lên tới 68, nhìn cũng không xuất chúng, dù sao nghĩ Pixel. Firo loại này Pokemon, tốc độ chủng tộc giá trị thế nhưng là phá trăm, nhưng mà ngày mưa tốc độ biến gấp 2, 68 trực tiếp biến thành 136. Tốc độ chủng tộc giá trị vừa phá trăm Pixel, liền có 2 mắc tốc độ phi hành, có thể thấy được Golden ngày mưa tốc độ biến thành gấp 2. Dù động đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá chủng tộc giá trị chỉ là chủng tộc giá trị. Chủng tộc giá trị đại biểu là hàng ngàn hàng vạn Golden tốc độ cá thể giá trị hàng mẫu số bình quân. Cái này cũng không thể đại biểu mỗi một cái Golden tốc độ chủng tộc giá trị đều là 63. tại trong phạm vi nhỏ ba động đúng là bình thường, nhưng là cũng không thiếu thật to vượt qua chủng tộc giá trị trình độ. Đây chính là cái gọi là ưu tú, đồng thời cũng coi là một loại đột phá chủng tộc hạn chế. Bất quá chỉ là ở một phương diện khác, mà Sire tốc độ thiên phú kinh người, chính là bởi vì tốc độ nó cá thể giá trị vượt qua chủng tộc giá trị tiêu chuẩn rất nhiều. Mà Bidro thì là bởi vì biến dị tiến hóa, cho nên vô luận là thể lực, phòng ngự, công kích, tốc độ, đều phá vỡ ban đầu chủng tộc hạn chế. Bất quá đối với Bidro bồi dưỡng, Bussora vẫn là thích dương trường tránh đoàn, kiếm tẩu thiên phong, đi cực đoan mới là dễ dàng nhất siêu thần, cường kiện thể phách để Bidro thể lực càng thêm hùng hậu. Hoàn toàn bỏ qua phòng ngự truy cầu tuyệt đối tốc độ cùng công kích. Đây chính là Bussora nhằm vào Bidro, thiết kế ra được siêu thần chi đường, lại trở lại Misty trên thân đến Golden đặc tính rất không tệ. Thời tiết kỹ năng Renden, cầu mưa, là nó nhất định phải nắm giữ hạch tâm kỹ năng, Taco, va chạm, Horn Attack, sừng công kích, Mega Horn, sừng siêu cấp. Là Golden chủ yếu thủ đoạn công kích. Về phần Hydro Pump, siêu súng nước, Aqua In, Water Power, Surf, lướt sóng, những thứ này về sau thời gian chậm rãi học tập là được rồi. Trước mắt chủ yếu là tạo dựng là kỹ năng cơ cấu, đem Golden ưu thế triệt để phát huy ra. Về phần Steril, cái kia thật là thích hợp đặc công tay. Steril đặc công chủng tộc giá trị 70, tiến hóa thành Stamie sau đặc công chủng tộc giá trị 100, đồng thời tốc độ chủng tộc giá trị 115. Có được siêu năng thuộc tính, có thể học được rất nhiều khó chơi tuyệt chiêu, lại thêm Recover, tự mình tái sinh, thu nhỏ, cân phiêu dây, tại Misty cảm xúc tỉnh táo tình huống dưới. Steril sẽ là nàng tuyệt đối chủ lực. Đương nhiên Misty sinh khí bạo tẩu lúc Gyarados, Mario dạng này Pokemon mới là nàng tốt nhất partner, điểm ấy Bussora chưa hề hoài nghi. Mario có được đại lực sĩ đặc biệt lộ tuyến bên trên Misty có tuyệt đối thiên phú. Cái này Bussora căn bản cũng không cần quan tâm. Mỗi lần Bussora nhắc nhở Misty, Mario nhìn đáng yêu, nhưng là trên thực tế rất bạo lực, rất cường đại lúc. Misty khóe miệng cái kia bôi xấu bụng tiếu dung, để Bussora minh bạch Misty là lĩnh hội tới hắn ý tứ. Lúc này Bussora không có quá nhiều đi chú ý một bên Misty. Lúc này hắn ngay tại tìm kiếm các địa khu hệ trùng Pokemon tư liệu. Trải qua hôm nay loại chuyện này, hắn phát hiện mình đích thật là hẳn là tăng thêm mới Pokemon. Bị điều đường đã minh xác, Sire cũng đang đào móc tiềm lực vì tiến hóa làm chủ bị. Butterfree bây giờ đồng dạng là tại học tập rất nhiều kỹ năng. Ba con Pokemon thực lực dần dần thành hình, bọn chúng cần chỉ là thời gian mà thôi. Lúc này thu phục mới Pokemon cũng sẽ không cho hắn gia tăng cái gì áp lực, mà lại liên minh đại hội vòng bán kết cùng tổng quyết tái là 6 đối 6 hình thức. Trên tay cũng không đủ Pokemon, dù cho thu tập được 8 cái đạo quán huy chương, hắn vẫn không có tư cách tham gia liên minh giải thi đấu. Dù sao thu phục đầy đủ Pokemon, đồng dạng là đối huấn luyện ra khảo hạch một loại hình thức. Kanto địa khu hệ trùng Pokemon, ngoại trừ trong tay đã có Bidro, Butterfree cùng Sire, còn có Parasect, Venomoth cùng Pinsir. Hệ trùng bị hệ lửa, hệ phi hành, hệ nham thạch khắc chế. Có được thảo thuộc tính Parasect, mặc dù triệt tiêu hệ nham thạch đối với nó gấp đôi tổn thương, nhưng lại để hệ lửa cùng hệ phi hành đối với nó sinh ra 4 lần tổn thương áp chế. Thu phục Parasect thật sự là không có lời. Chủ yếu nhất là Bussora không quá ưa thích Parasect bề ngoài. Cùng thu phục hệ trùng cùng hệ thảo Parasect, về sau còn không bằng tìm cơ hội thu phục Anova địa khu Livani, hoặc là Sinnoh địa khu Wormadam, nhất là chủng tộc giá trị đi đến 500 Livani, mới là hắn nhất yêu ái. Venomous cũng rất tốt, có thể học được hệ siêu năng tuyệt chiêu so với Butterfree nhiều rất nhiều. Mà lại Venomous là hệ trùng cùng hệ độc Pokemon, khó chơi trình độ so với Butterfree còn cao hơn. Có lẽ có cơ hội có thể thu phục một con đến bồi dưỡng. Bất quá ba con Pokemon bên trong chỉ có thể tuyển một con, không hề nghi ngờ Pinsir mới là lựa chọn tốt nhất. Công kích, phòng ngự, tốc độ đều không tệ. Hơn nữa còn có thể mega tiến hóa, lại là một cái giống như Sire cường công chiến sĩ a. Nhìn xem ba con Pokemon các loại tin tức số liệu, Bulbasaur trên mặt không khỏi lộ ra tự định giá biểu lộ. Hắn ngược lại không phải là không có nghĩ tới thu phục cái khác địa khu Pokemon. Bất quá cái này không có dễ dàng như vậy. Dù sao nghĩ thu hoạch cái khác địa khu Pokemon, trước mắt chỉ có đến dưới đất chợ đen đi mua. Loại này dùng tiền mua sắm Pokemon phương thức, làm trái Bulbasaur bản tâm của hắn. Hắn tự hỏi làm không được. Bất quá cũng không phải nhất định phải thu phục hệ trùng. Hệ khác Pokemon thấy thuận mắt, cũng có thể thu phục đến bồi dưỡng. Dù sao danh xưng mặt đất Giovanni, không đồng dạng có một con Bibro sao? Nghĩ tới đây Bulbasaur tâm tư không khỏi lại hoạt lạc. Trên mặt kìm lòng không được cũng mang tới tiếu dung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.